Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 475, C-475, ta biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi đề tài thay đổi, gương mặt cô bé chợt trở nên nghiêm nghị. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, thanh kiếm này vốn đã ẩn chứa một ít tà khí cổ xưa, bây giờ lại nuốt chửng gương thiên ma long, tà khí càng mạnh hơn. Nếu sử dụng trong thời gian dài, có thể sẽ gây ra tổn hại đáng kể cho chủ sở hữu thanh kiếm. Vì vậy hãy cẩn thận. Trần Mộc gật đầu nói, ta biết rồi. Khi hắn mua thanh kiếm này, ông chủ còn nói rằng những người chủ trước của thanh kiếm này đều chết bất đắc kỳ tử. Mà bây giờ, Thiên Tùng Vân kiếm đã nuốt chửng gương thiên ma long, tà khí càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, A Lộ trả lại thanh ma kiếm cho hắn. Sau khi cầm lấy thanh kiếm, Trần Mộc lại giấu nó vào trong người. Lúc này, A Lộ đột nhiên nhìn về phía ba cô gái đang ngủ ngon lành trên bàn, mặc dù dáng vẻ khi ngủ của ba người có hơi khó coi, nhưng khóe môi A Lộ chợt cong lên một nụ cười, bạn của người cũng không tồi đâu. Hả? Trần Mộc nghe xong, ngẩng đầu lên, có hơi khó hiểu nhìn cô bé. Theo hắn nhớ thì, đây dường như là lần đầu tiên A Lộ khen ngợi ai đó. Đêm dài cuối cùng cũng qua, nhóm của Trần Mộc qua đêm trong quán rượu của A Lộ. Phải đến sáng sớm, ba người Hàn Giang Tuyết, Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan mới thức dậy. Ba cô gái vươn vai như thể đã ngủ một đêm dài thoải mái, đang dụi mắt buồn ngủ thì nhìn thấy Trần Mộc ngồi trước mặt, mỉm cười nhìn họ. Cuối cùng các cô cũng tỉnh rồi, Trần Mộc cười nói, Trần Mộc, ba cô gái nhìn thấy Trần Mộc, không khỏi giật mình, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy, lo lắng nhìn hắn. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Đã không có gì nghiêm trọng nữa, sau khi uống rượu hoa đào, vết thương cơ bản đã khỏi rồi. Trần Mộc mỉm cười, nghe vậy, ba cô gái không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Lúc đầu, bọn họ còn lo lắng sau khi bị tà khí phản phệ dữ dội, linh căn của Trần Mộc sẽ bị tổn hại hát sẽ có di chứng gì. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Trần Mộc vẫn có tâm trạng cười nói với họ. Họ biết rằng những lo lắng của mình đã quá dư thừa rồi. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của ba người phụ nữ, ánh mắt Trần Mộc dần dần dịu đi, nhẹ nhàng nói. Chuyến đi lần này, các cô đã vất vả rồi, cảm ơn nhé. Sau khi Trần Mộc bất tỉnh, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đêm qua hẳn vẫn biết được một số thông tin qua lời kể của A Lộ. Khi lão công chủ của Thiên Ma Cung ra tay từ xa, nhóm Hàn Giang Tuyết đã không chút do dự lao ra chắn trước mặt Trần Mộc. Có thể thấy, ba người phụ nữ này đều là những người đáng tin cậy. Người nói vậy là khách khí rồi, chúng ta là đồng đội mà. Hơn nữa, nếu không phải một mình ngươi đánh bại Tân Thạch Long và Hoàng Côn thì chúng ta cũng không thể trốn thoát. Hàn Giang Tuyết cười nói, Trình Vũ Hiên nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói. Đáng tiếc là để Tân Thạch Long chạy mất, Hoàng Côn cũng được. Thiên Ma Cung cứu đi, nếu không, chúng ta chắc chắn sẽ giết chết bọn chúng. Hạ Chỉ Lan lắc đầu thở dài, cường giả đạt tới cảnh giới vạn pháp không dễ giết như vậy đâu, nhưng dù thế nào đi nữa, ít nhất cũng chúng ta cũng thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa đều thu hoạch được khá nhiều thứ. Ba người phụ nữ nhìn nhau mỉm cười, trong lòng dâng lên sự ấm áp. Sau chuyến đi này, mối quan hệ giữa họ dường như trở nên bền chặt hơn, dù sao họ cũng đã cùng nhau vào sinh ra tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trong chuyến đi tới tàn tích của Thương Long Tông, mỗi người đều có được những thu hoạch lớn. Hạ Chỉ Lan thu được một cây thương cổ cấp bậc cao trong di tích, Trình Vũ Hiên và Trần Mộc cùng nhau lấy được. Một số lượng lớn linh thạch cao cấp và Hàn Giang Tuyết có được một bộ võ thuật cổ xưa cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù quá trình này vô cùng nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng may mắn không có chuyện gì xảy ra. Trần Mộc thấy vậy thì mỉm cười, tâm trạng cũng vui vẻ, hắn nói. Nếu đã nghỉ ngơi đầy đủ thì chúng ta trở về thôi. Đã đến lúc quay về Linh Tiêu Tông rồi. Cách chương.